Quang Chi Tử, quyển 5 chương 13, khinh tùng hoài thắng, chiến thắng dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một hồi, phó viện trưởng lại đi vào sân đấu, cao giọng nói, hảo, bắt đầu trận đấu, trường cung uy của Hoàng gia cao cấp ma pháp học viện đánh với lỗ ti nam của tư phổ cao cấp ma pháp học viện, xin mời hai tuyển thủ bước vào sân thi đấu. Ta nhàn nhã bước lên sân đấu, hai tay chắp sau lưng, đối thủ của ta vóc người tầm thước, tuổi vẫn còn trẻ, phỏng chừng là trung đẳng học viên, so với ta còn nhỏ hơn một ít. Theo như ma pháp bảo hắn mặc trên người, tên này đích thực là phong hệ ma pháp sư. Đối mặt với ta, hắn tỏ vẻ rất khẩn trương. Phó viện trưởng nói, được, trận đấu bắt đầu. Nói xong bay vù ra khỏi sàn đấu, liên kết cùng với các giáo sư khác của Sâm Long Ma Pháp Học Viện tạo lập kết giới bảo vệ phạm vi đấu trường. Đối thủ hướng về phía ta thi lễ, nói, xin chỉ giáo. Ta mỉm cười, nói, không cần khách khí, đến đây đi. Lỗ ti lầm rầm niệm chú ngữ, song thủ vung lên, nhất thời vô số phong nhận nhằm hướng ta bay đến. Đối đầu với ta mà hắn lại sử dụng loại ma pháp công kích nhỏ bé như vậy. Ta ngay cả phòng ngự ma pháp cũng không sử dụng, tay phải vung lên, phát ra một đạo tiểu thứ nguyên trảm, nhất thời đem toàn bộ ma pháp do hắn phát ra hút hết vào, ngay cả thân thể hắn cũng bị hấp lực ảnh hưởng, thoáng rung lên một cái. Ta nhìn hắn cười nhẹ, cũng không tiến công. Người tốt nhất hạ đài rút lui đi, dù sao ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Lỗ ti tỉnh không trả lời, chỉ thầm cắn răng, bắt đầu niệm chú ngữ hắn phát ra lần này nhất định là tối cường. Hỡi ngọn gió tự do, thỉnh các ngươi, hắc hắc, mục đích của ta rốt cục đã đạt được rồi, ta chính là muốn hắn như vậy, nếu không, với sự linh xảo của phong hệ ma pháp, hắn hoàn toàn có khả năng tiếp ta một trận ra trò. Hắn đã bắt đầu niệm chú ngữ, khẳng định không thể dừng lại, ta dùng ma pháp lực hợp với đấu khí tụ vào bàn tay phải, chờ hắn phát xuất ma pháp. Phong quyền tàn vân, nguyên lai hắn sử dụng chính là lục cấp phong hệ ma pháp. Xem ra đây chính là cực hạn của hắn, ngay cả so với Hoa Đắc cũng không mạnh hơn bao nhiêu, chính là đại ma pháp sư cảnh giới. Điểm khác biệt chính là ta với lỗ ti này sinh chút hào cảm, ít nhất hắn cũng là một học viên biết lễ phép. Ta tay phải vung lên, dưới đài mọi người kinh hãi hô hoán, ma đấu chảm bạch sắc vụt phát ra. Phong nguyên tố cuồng loạn ở giữa sân lập tức bị chẻ làm hai, bạch quang hướng thẳng về phía mặt lỗ ti. Sau thời gian dài luyện tập, ta đã có thể khống chế ma đấu chảm tự nhiên như ý, ngay lúc bạch sắc tưởng như bổ đôi người hắn, ta đem ma đấu chảm quét ngang vào không khí, sau đó nhẹ nhàng đảo lại, hất hắn văng ra ngoài đấu trường. Trận đấu diễn ra chỉ chừng vài phút là kết thúc, Sâm Long phó viện trưởng cao mày tuyên bố. Trận tỷ thí thứ nhất, trường cung của Hoàng gia cao cấp ma pháp học viện thắng. Ta biết lão đang suy nghĩ, tên trường cung này lợi hại như vậy, rốt cục dùng biện pháp gì mới có thể chiến thắng đây. Ta bước xuống đài, nhìn Mộc Tử nói, trông cậy vào muội, tốc chiến tốc thắng nhé. Mộc Tử khẽ gật đầu, phiêu phiêu tới giữa sân đấu. Đối thủ của nàng là một tên hỏa hệ ma pháp sư, thực lực so với tên lỗ ti vừa rồi thì mạnh hơn một chút. Trận đấu bắt đầu, lần đầu tiên chứng kiến thấy Mộc Tử cùng người khác giao đấu, ta nhất thời há miệng trợn mắt. Mộc Tử giống như đang thi đấu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như đang liều mạng đúng hơn, bất kể đối thủ ở chỗ nào hay đang làm gì, nàng không ngừng phóng thích toàn phương vị cao cấp ma pháp công kích, như vậy tổn hao ma pháp lực phi thường. Phong hệ ma pháp không phải là dùng khinh linh cùng kỹ xảo thủ thắng hay sao? Vốn tưởng là nàng sẽ giống như ta cố gắng tiết kiệm ma pháp lực, không ngờ lại toàn lực tung là toàn phương vị công kích ma pháp. Thật sự không thể ngờ a, ta quay đầu lại hỏi Mã Khắc. Nàng bình thường vẫn thi đấu như thế này hay sao? Mã Khắc gật gật đầu, đáp. Chấm, Mộc Tử khi tấn công thì rất điên cuồng, không biết tại sao tốc độ phóng thích ma pháp của nàng so với người khác thì nhanh hơn rất nhiều, mặc dù không thể so với đẳng cấp ma đạo sư nhưng cũng đã là phi thường lợi hại, lúc trước ta chính là bị ma pháp vô cùng vô tận của nàng đả bại đó. Quả nhiên, đối với toàn phương ma pháp công kích của Mộc Tử, đối phương không thể nào ứng phó được, cũng không thể đứng vững trên sân đấu, Mộc Tử cũng không khách khí như ta, cuối cùng tống xuất một long quyền phong về phía đối thủ, đánh hắn văng ra khỏi đài, e rằng sau 2-3 ngày nữa cũng không lết dậy khỏi giường nổi, cho dù là có ma pháp sư tham gia chữa trị chăng nữa. Mộc Tử mặt đỏ hồng hào xuống đài, ta hỏi nàng. Tiểu thư, không phải ta nói muội tiết kiệm ma pháp lực hay sao? Sao muội lại sử dụng ma pháp toàn phương công kích vậy? Mộc Tử rầu môi xinh, nói, đáng ghét, người ta vốn lười biếng, cứ đứng tại chỗ không ngừng phát động toàn phương công kích, một hồi sau thì đối thủ cũng bị đánh rơi xuống đài mà thôi. Ta lắc đầu không biết nói gì hơn, cũng không dám trách tiểu cô nương khủng bố này. Nắm tay nàng, tiếp tục quan sát trận đấu thứ ba. Tư Ngọa nhẹ nhàng phóng lên đài, đối thủ của y cũng là hỏa hệ ma pháp sư, ta đối với Tư Ngọa phi thường yên tâm, bản thân thổ hệ vốn khắc hỏa hệ, chưa nói đến chênh lệch thực lực cực lớn như vậy giữa hai bên. Tư Ngọa vừa lên đài, đã nhìn đối thủ nói, người tốt nhất nên tự gia cấp cho mình mấy ma pháp phòng ngự đi, ma pháp tấn công của ta rất là sắc bén, có khả năng làm ngươi tàn phế đó. Đối thủ của y hiển nhiên bị hai trận đấu vừa rồi dọa khiếp, nghe Tư Ngọa nói xong vội vã bày bố nhiều ma pháp phòng ngự quanh thân mình. Ta dưới đài cười lên ha hả, Tư Ngọa này thật là, hắn vừa đi lên đã phá tan nát đấu trí của đối thủ rồi. Quả nhiên, Tư Ngọa sử dụng một cái đại địa nham thương từ dưới chân đối thủ vọt ra công kích, ma pháp phòng ngự của đối thủ quả thật không tệ, đại địa nham thương cũng không xuyên thủng nổi, nhưng dù sao cũng hợp ý Tư Ngọa, chúng ta đều không muốn tùy tiện đả thương người khác. Mặc dù không đâm thủng ma pháp phòng ngự của địch thủ nhưng cũng đủ hất văng hắn lên trời, lúc rơi xuống tự nhiên là văng ra ngoài phạm vi sân đấu, không nghĩ tới Tư Ngọa chiến thắng lại là nhàn nhã nhất, xem ra kinh nghiệm thực chiến của y khẳng định vô cùng phong phú. Mã Khắc thấp giọng nói với ta, lúc tỉ thí tại học viện Tư Ngọa dùng chiêu này đã bại rất nhiều người, đặc điểm lớn nhất của ma pháp thổ hệ chính là biến ảo khó lường, lực phòng ngự lại rất kiên cố. Ngươi không thể biết được hắn sẽ xuất chiêu từ vị trí nào. Sâm Long phó viện trưởng tuyên bố, hoàng gia cao cấp ma pháp học viện giành thắng lợi 3. Không tuyệt đối, ngày mai sẽ tiến hành trận đấu thứ 2. Không nghĩ tới chiến thắng lại tới dễ dàng như vậy, toàn đội chúng ta đều cảm thấy thư thái, đứng lên. Tư Ngọa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ma pháp lực của ta tiêu hao không nhiều, ngày mai để cho ta thượng đài, Mộc Từ cứ nghỉ ngơi một chút, Trường Cung, Mã Khắc và ta xuất chiến là được. Trận đấu ngày hôm sau cũng giống như trận đầu tiên, chúng ta cũng kết thúc toàn thắng, bất quá Tư Ngọa với Mã Khắc gặp phải đối thủ thực lực cường ngạnh, hai người đều phải mất chút khí lực mới có thể giành thắng lợi. Cách chương.